Hoàng hậu ở hiện đại, chương 43, góc truyện audio.com. Khoảng cách cũng rất gần. Vương Vân không những nhìn thấy căn căn rõ ràng hàng lông mi dài Vu Thi Lam đang cúi thấp đầu kia. Chính là hai người hô hấp, giống như là đang mập mờ giao triền cùng nhau. Điều này làm cho cái người căn bản là hung hăng nham hiểm như nàng. Bỗng nhiên phải hoảng hốt xuống. Chỉ phải híp mắt che giấu lại ánh mắt đang mất tự nhiên. Vu Thi Lam cũng không có phát hiện ra Vương Vân khác thường. Giờ phút này sức diễn của nhân vật Hạ Thanh Dung là sợ hãi. Liễu Minh Mị cái người nữ nhân này nếu nghe nàng nói qua như vậy. Kia đương nhiên biết nữ nhân này có bao nhiêu ngoan độc. Giờ phút này nàng bị trói. Nữ nhân này muốn làm gì? Cơ bản là trong lòng nàng là không biết. Nhưng là, nàng lại tin tưởng, nếu là Cố Tử Minh biết, tất nhiên sẽ đến cứu nàng, mang theo vững chắc tin tưởng như vậy, đồng thời cũng bởi vì tâm lý hư vinh nhất thời, tuy rằng nàng cúi đầu, âm thanh phát ra rất chiến, nhưng lại vẫn mở miệng, không phải Tử Minh, thời điểm Tử Minh anh ấy cùng tôi cùng một chỗ cũng sẽ không nói cho cô. Liễu Minh Mị này tính cách vốn là có chút thương tổn mà trở nên biến thái. Lời này của Hạ Thanh Dung liền giống như một ngọn lửa. Lập tức châm vào trong lòng nàng đang đốt pháo. Rồi liền đánh ra, tiếng ba ba vang lên. Giám thị khí gần đó vỗ gương mặt Vu Thi Lam. Nhưng Vương Vân đối với roi trong tay khống chế lại không tốt. Tuy là đánh vào trên đất nhưng mấy lần liền quét đến mắt cá chân cùng cẳng chân của Vu Thi Lam. Vu Thi Lam không có kêu dừng, trái lại như vậy cũng tốt, cô đối với cái nhân vật này cũng không đủ cường để điều khiển tốt. Cũng không phải xuất thân chính quy, lúc này tuy cảnh phim là bị đánh đau đớn thật nhưng cũng cần ngoại lực một chút. Ít nhất đau đớn là thật sự, không cần phải giả bộ, cô chỉ cần làm thêm một chút điểm cường độ diễn xuất ra là có thể. Đạo diễn nhìn chằm chằm biểu hiện trên gương mặt của Vu Thi Lam. Nhưng thấy cô bởi vì đau đớn mà cắn môi, nhìn đến ánh mắt của cô đang nhìn về hướng Vương Vân. Đó là ánh mắt của Hạ Thanh Dung, trong ánh mắt là thật sự rất sợ hóa thành không sợ hãi. Là có chút hối hận với câu nói mới vừa nói ra. Nhưng lại không chịu nhận sai, cảm giác nếu là Cố Tử Minh nhìn thấy nàng như vậy. Nói không chừng bởi vì thương tiếc, mà một lần nữa cùng với nàng cùng một chỗ. Đây là cái nhân vật thập phần bị người phiền chán, nhưng giờ phút này có lẽ là diễn viên xinh đẹp, hơn nữa giờ phút này hoàn cảnh này bầu không khí này. Làm cho nhân vật này có thêm một vẻ đẹp khuất phục hỗn độn, khiến đạo diễn nhìn đến trong lòng liền càng là không tha. Một người nữ diễn viên như vậy, rõ ràng là nên làm nữ chính a, không nói về diễn xuất không có trở ngại. Liền hướng về cái gương mặt đó, người xem liền sẽ mua này chướng. Hơn nữa diễn xuất, nếu là chạm đến một nhân vật tốt, tuyệt đối một lần là nổi tiếng. Hắn nghĩ ở trong lòng, cảnh này chấm dứt, hắn nhất định phải hỏi được cách thức liên hệ mới được. Người này điều kiện thân thế tốt như vậy, lại là nghệ nhân dưới tay của Trần Thạch ở công ty giải trí Thanh Lâm. Nghĩ cũng biết tương lai tiền đồ vô lượng. Hắn không sớm chào hỏi tạo giao tình, chỉ sợ sau này muốn mời cũng chưa chắc có thể mời được. Không hẳn là mời được mới đúng, đem tầm mắt rời đi, hắn liền một cái nhìn đến Vương Vân. Vương Vân tự nhiên là hắn cũng nhận thức được, tại giới giải trí lăn lộn cũng mất vài năm, vẫn chỉ là không có bọt nước gì. Hắn chỉ biết người này có một bộ dáng xinh đẹp, nhưng thanh danh cũng không tốt. Chỉ là không nghĩ tới lần này quay phim lại ngoài ý muốn làm hắn kinh hỉ. Cứ nhiên người này không chỉ chịu khổ bức bách, diễn xuất cũng thập phần không sai. Đề tài chính của bộ phim, Huyết Sắc, này là xoay quanh nhân vật nam chính Cố Bùi. Nữ chính tuy là không có nổi danh, nhưng diễn xuất cũng được cư dân mạng rất tán thành. Này chính là nữ phụ số 2 và số 3. Không chỉ là bộ dáng xinh đẹp. Diễn xuất đều thực vững vàng, đạo diễn chỉ cần nghĩ, liền cảm thấy bộ phim này sau khi chiếu ra hắn hẳn là muốn đi lên trên cao nhất. Chỉ là này cười còn không có triệt để nở, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Vương Vân. Phát hiện cô tựa hồ không thích hợp. Giờ phút này Liễu Minh Mị nên hẳn là phẫn nộ mà đánh Hạ Thanh Dung vài roi để xả hận. Thái độ của nàng xác thực là muốn làm như thế, nhưng là tay nàng cũng tại đó mà nhẹ nhàng phát ra run rẩy. Trên mặt tựa hồ cũng mang theo sắc ẩn nhẫn, nhìn không giống như là đang đánh người chán ghét, mà như là hai người trong lúc đó có liên quan gì đó. Nàng tuy rằng muốn xuống tay, lại giống như là không đành lòng. Chỉ là đạo diễn do dự nhìn, lại không có lập tức kêu dừng. Liễu Minh Mị liên tục đánh vài cái, bản thân cũng mệt mỏi, liền tạm thời dừng lại, nhìn trên mặt mang theo một đạo tiên thương, tóc hỗn độn, sắc mặt trắng bệch mang theo vết máu Hạ Thanh Dung. Âm trầm gợi lên khóe môi cười cười. Chấm, Tử Minh, ân, thời điểm Tử Minh nói chuyện với cô đều nhắc đến cái gì? Nàng khinh phiêu phiêu hỏi, trong âm thanh còn mang theo một tia thiếu ý, nhưng lại khiến Hạ Thanh Dung sợ hãi cả người phát run. Chấm, nàng lại không dám nhiều lời, chỉ khiếp đảm nhìn Liễu Minh Mị, cô rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Minh Mị bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước, khóe miệng cơ hồ dán tại trên gương mặt Hạ Thanh Dung. Cười nói, muốn giết cô nha. Hạ Thanh Dung bị dọa sợ run cả người, bận rộn đem mặt né tránh một chút. Vương Vân nhìn người trước mắt hết thảy trong ánh mắt có hơi chút mê mang. Tiếp nghĩ đến giờ phút này còn đang quay phim, liền nhanh chóng hóa thân thành nhân vật Liễu Minh Mị, vươn tay đem gương mặt của Hạ Thanh Dung hướng về phía của nàng. Uy hiếp nói, cô nói thử, tôi muốn là đem ngón tay trên tay cô băm xuống đem tới cố ra. Nếu cố Tử Minh thấy, có thể tới cứu cô hay không nha? Cô dám, ánh mắt Hạ Thanh Dung bỗng nhiên nhắm lại, thời điểm nước mắt chảy xuống. Thê lương nói, cô, nếu cô dám làm vậy đối với tôi, Tử Minh sẽ không bỏ qua cho cô. Tử Minh nhất định sẽ giết cô, anh ấy sẽ báo thù cho tôi. Liễu Minh Mị cười một tiếng, tiếp theo lại chậc chậc hai tiếng. Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc. Một người phụ nữ như cô, cố Tử Minh vì cái gì lại thích cô đây? Nàng nói, vốn là không muốn băm ngón tay cô, nhưng nếu như cô đã nói như vậy, tôi đây thật là có hứng thú. Cô nói xem, nên băm ngón nào của cô mới tốt đây? Hạ Thanh Dung rốt cuộc mới phản ứng lại, lời nàng nói vừa rồi, triệt để là đem cái người nữ nhân bị điên này chọc giận. Chuyện thám hiểm, nàng luống cuống lắc lắc đầu. Tay là càng tại dây thừng buộc chặt mà không ngừng lộn xộn. Khóc lóc cầu xin, đừng, cô đừng như vậy, Tử Minh, không, cái người đàn ông họ cố kia hắn sẽ không quan tâm tôi. Hắn thích là người khác, là Thôi Oánh, hắn thích người phụ nữ tên là Thôi Oánh. Không phải tôi, không phải, cô đừng thương tổn tôi. Tôi van cầu cô, nhưng là lúc này nói đã muốn vô dụng. Liễu Minh Mị cười lạnh nhìn nàng, nâng tay hướng mặt sau nhất chiếu. Hạ Thanh Dung biết, nữ nhân này là muốn gọi người tới, là gọi người đến băm ngón tay của nàng. Nàng bị dọa thét lên chói tai, tay càng giãy giụa lợi hại, cũng không biết là tay cô cẩn thận giãy giụa lợi hại. Hay là những người đó vốn buộc tay nàng không đủ chặt. Dĩ nhiên làm cho cô giãy giụa một hồi liền thoát ra một bàn tay. Thời điểm người đang gặp nguy hiểm thân thể nổ lực sức là rất lớn. Nàng thoát ra một tay, lập tức tìm đồ hỗ trợ, không thể nhanh chóng đem tay trái giãy giụa mở ra. Nàng dùng hết sức bình sinh, đem cái gậy gỗ kia cấp ôm túm xuống dưới. Như thế nào trái lại là được rồi. Hơn một tay tiện dùng công cụ, một bên chạy, một bên ngược lại còn có thể đối với người đuổi theo muốn tới bắt nàng có thể đánh quá. Liễu Minh Mị sủng sốt mới phản ứng lại đây, tựa hồ không nghĩ tới cái người nữ nhân vô dụng này cư nhiên còn có một mặt như vậy. Nàng nhanh chóng gọi người đóng cửa lại, cũng không có sai người đến bắt Hạ Thanh Dung, mà là tự mình ra tay. Một nữ nhân sống an nhàn sung sướng, nơi nào so được với người đã trải qua đặc huấn, bình thường 3-4 nam nhân đều không có đánh lại nữ đặc vụ đâu. giống như là diều hâu bắt gà con không có gà mái che chở. Hạ Thanh Dung tại ở trước mặt Liễu Minh Mị, cơ hồ không có sức lực chống đỡ. Nhưng Liễu Minh Mị càng muốn dọa ép buộc nàng, liền đem nàng ép buộc mệt mỏi, mới nhấc chân đá qua một cái, đem Hạ Thanh Dung đá ngã trên mặt đất, nhanh chóng bước qua, đưa tay liền bóp cổ nàng. Hạ Thanh Dung đã sợ lại càng mệt mỏi, lại bị bóp cổ, trừ bỏ trên mặt lộ ra thần sắc dãy giụa, một bàn tay bị gậy gỗ ngăn chặn, một tay còn lại bắt lấy cánh tay Liễu Minh Mị, căn bản không ra cái lực gì. Tay Liễu Minh Mị bóp lấy cổ nàng lại không chút khách khí. Chạy a, lại chạy a, cô không phải có năng lực này sao? Hạ Thanh Dung hô hấp không thông, sắc mặt dần dần đỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, âm thanh cũng thập phần vô lực. Cầu cô, thả ra, tôi thật không là, là Thôi Oánh, cái người kia kêu là Thôi Oánh. Môi mỏng của Liễu Minh Mị khẽ mở, lại nói, liền tính là có một người khác, cô cũng nên chết đi, cô so tôi sớm theo hắn, tại sao khi vứt bỏ tôi, cô lại còn có thể tiếp tục tiến dần từng bước, cô cũng nên chết đi, Vương Vân đặt ở trên người Vu Thi Lam, giám thị khí đang tại vỗ tay cô cùng với nửa người trên của Vu Thi Lam. Chính cô cũng không có ý thức được thần thái của mình không đúng. Xuống tay khí lực cũng không phải là cái ngay từ đầu mà diễn xuất, mà thật sự là càng ngày càng dùng lực, thực sự có một loại tư thế muốn đem người bóp chết. Trong mắt Vu Thi Lam lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay từ đầu còn muốn giãy giụa, nhưng nhìn đến thần sắc trên mặt Vương Vân, cô lại dần dần quên giãy giụa. Này nữ nhân mặc quần áo màu đen môi đỏ mọng, cô không phải là một nữ đặc vụ thời dân quốc Liễu Minh Mị. Cô cũng không phải là một tiểu cô nương từ sơn rãnh đi ra chịu người đau khổ trong giới giải trí mà cố gắng dốc sức. Cô ta là ai đây? Cô ta là ai? Cô ta, là người phụ nữ trong một sao? Vương Vân xuống tay càng ngày càng dùng lực, sắc mặt cũng biến thành vài phần dữ tợn mà vặn vẹo. Nhưng là tâm càng ngày càng hoảng, đập càng ngày càng nhanh, rốt cuộc cũng có người nhìn thấy không đúng mà thét lớn. Làm gì đây, mau kéo ra, mau đưa người kéo ra, nhanh lên, cách chương.